Bất diệt bá thể quyết, chương 139, huyết thương tân hồng, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, ngươi thật to gan. Lại dám xông vào giáp cấp khu nhà ở, hơi mập thủ vệ giận tím mặt nhảy lên một cái toàn thân linh nguyên bộc phát ra, bay thẳng hướng Mộ Phong mặt. Tại hơi mập thủ vệ vọt tới nháy mắt một tên thủ vệ khác thì là đi sau mà tới, như quỷ mị xuất hiện sau lưng Mộ Phong. Một nháy mắt Mộ Phong hai mặt thụ địch. Vô lượng kim cương, Mộ Phong khẽ quát một tiếng, toàn thân trên dưới giống như mạ vàng, thân thể như cương, óng ánh sinh huy. Phanh phanh, hai đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, hai tên thủ vệ một trước một sau, quyền phong gào thét, đánh vào Mộ Phong trước ngực phía sau lưng. Nhưng khiến hai người hoảng sợ là, Mộ Phong toàn thân như kim cương không thể phá vỡ, thế công của bọn hắn lại không hề có tác dụng, chỉ là hai cái mệnh luân nhất trọng rác rưởi cũng mưu toan khiêu khích ta. Chấm, Mộ Phong ánh mắt băng hàn, phải chân vừa bước toàn thân linh nguyên như gió lốc bạo dũng ra. Hai tên thủ vệ kêu thảm một tiếng, một trước một sau nện rơi trên mặt đất bên trên, ném ra hai cái hố to. Ngươi quá làm càn, chẳng lẽ ngươi muốn công nhiên phá hoại võ phủ quy củ sao? Hơi mập thủ vệ nằm tại trong hố, miệng mũi chảy máu che ngực vừa kinh vừa sợ đối với Mộ Phong quát nói. Ngươi là cảm thấy ta không dám giết ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía hơi mập thủ vệ, cái sau dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng cúi đầu. Hắn có thể nhìn ra được Mộ Phong là thật động sát cơ. Hắn muốn xông vào giáp cấp khô nhà ở sao? Một tên khác gầy gò thủ vệ nằm tại cách đó không xa, không khỏi thấp giọng kinh ngạc nói. Giáp cấp khô, nhà ở há lại hắn có thể tùy tiện xông loạn, đừng nói bên trong ngoại bảng thiên tài chính là trước mặt kỳ binh trận, hắn liền qua không được. Hơi mập thủ vệ ánh mắt oán độc trong lòng cười lạnh liên tục. Giáp cấp nơi ở chính là ngoại viện đệ tử cao cấp nhất trụ sở tụ tập ngoại viện tinh nhuệ nhất đệ tử. Mà ngoại bảng 36 tên đệ tử thiên tài toàn bộ đều ở tại nơi này cái khu vực bên trong. Mà kỳ binh trận, càng là huyền giai siêu đẳng linh trận, có thể công có thể thủ, uy lực vô tận. Hơi mập thủ vệ thừa nhận Mộ Phong đúng là cường đại, nhưng căn bản qua không được kỳ binh trận cửa này. Mộ Phong đi đến cửa ánh mắt nhìn chăm chú cản tại trước mặt quanh quẩn lấy binh khí hư ảnh bình chướng. Người vẫn là từ bỏ đi, người qua không được kỳ binh trận cái này cửa ải, hơi mập thủ vệ cười, lạnh nói, Mộ Phong ngoảnh mặt làm ngơ chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh quát nói, huyết thương tân hồng. Mộ Phong ở đây còn chưa cốt ra nhận lấy cái chết. Thành âm như là bôn lôi, ầm vang truyền ra trùng trùng điệp điệp truyền khắp chung quanh mấy chục dặm. Tạch tạch tạch, này âm mới ra, bình tĩnh như nước kỳ binh trận đột nhiên rung động kịch liệt. Tại hai tên thủ vệ ánh mắt kinh hãi hạ, vờn quanh tại giáp cấp khô nhà ở đại trận từng khúc sụp đổ. Kỳ binh trận, bị phá, hai vị thủ vệ ngây ra như phỗng, một mặt không dám tin. Giáp cấp khô nhà ở, huyết hồng các, tân hồng ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chủ vị, một thanh dài hơn một trượng huyết thương, dựa vào tại chủ vị bên cạnh, máu tanh tràn ngập hung uy hiền hách. Đại sảnh hai bên, phân biệt ngồi tám đạo thân ảnh. Cái này tám đạo thân ảnh đều là... ngoại bảng trước 10 thiên tài, giờ phút này lại tụ hội huyết hồng các bên trong. Tại giữa đại sảnh giữa không trung treo lơ lửng treo một tên băng cơ ngọc cốt xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ hai tay trói lại, nâng quá đỉnh đầu trắng nõn như tuyết thân thể mềm mại che kín đỏ tươi vết roi, lít nha lít nhít nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tí tách, máu tươi thuận theo thiếu nữ trên người rất nhiều vết thương, không ngừng giọt rơi trên mặt đất. Tại chính phía dưới, hình thành một vũng máu ao, như một đóa nở rộ huyết mân côi. Tân sư huynh, nàng này là, bên trái thủ vị, một tên cầm trong tay quạt lông thư sinh ăn mặc tuấn giật thiếu niên, hiếu kỳ mà liếc nhìn treo lơ lửng sâu ở trung ương thiếu nữ. Thiếu niên thư sinh tên là Chu Lương Sách ngoại bảng xếp hạng thứ hai, chính là ngoại bảng gần với tân hồng thiên tài cao thủ. Lời vừa nói ra, còn lại bảy tên thiên tài cũng nhao nhao tò mò nhìn về phía tân hồng. Bọn hắn đều là bị tân hồng lâm thời triệu tập mà tới. Chỉ là làm bọn hắn giật mình là, vừa tiến vào huyết hồng cấp đại sảnh, lại đã nhìn thấy một tên xinh đẹp thiếu nữ treo lơ lửng sâu giữa không trung, cho nên bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Nàng gọi Phùng Lạc Phi cùng cái kia Mộ Phong quan hệ không ít. Tân hồng hai mắt nhắm lại, khí định thần nhàn đáp nói. Thì ra là thế, đám người bừng tỉnh đại ngộ, đều là nhìn có chút hả hê nhìn về phía Phùng Lạc Phi. Mấy ngày trước ngoại viện viện trưởng Tăng Cao Minh bỗng nhiên hạ lệnh nghiêm tra những đi cửa sau kia cá nhân liên quan. Một khi tra được nhẹ thì trục xuất võ phủ, nặng thì đánh vào địa lao. Này khiến mới ra, huyết thương tân hồng xuất quan, thẳng đến Mộ Phong nhà ở, đáng tiếc khi. Đó Mộ Phong cũng không tại trong chỗ, thế là tân hồng một thanh đốt đem Mộ Phong nhà ở đốt còn đem cùng Mộ Phong có liên quan bất luận kẻ nào đều bắt lấy. Ngoại viện đệ tử cũng không phải là đồ đần, những năm gần đây tiến vào ngoại viện cá nhân liên quan cũng không ít. Vì sao viện trưởng hết lần này tới lần khác lúc này nghiêm tra đâu? Rất hiển nhiên, đây là một lần nhằm vào Mộ Phong mệnh lệnh. Như nàng này cùng Mộ Phong quan hệ không ít, Tân Hồng Huynh chỉ cần thả ra tin tức cái kia Mộ Phong tự nhiên sẽ ngoan ngoãn tự chui đầu vào lưới. Dĩ giật đãi lao thật sự là cao chiêu. Một tên khác trang điểm xinh đẹp thân mang bại lộ cô gái trẻ tuổi, đôi mắt đẹp lưu truyền, cười khanh khách nói. Nàng này tên là Dư Bích Xảo, ngoại bảng xếp hạng thứ 3, am hiểu mỹ thuật tâm địa độc ác. Từng có không ít nam tử vì nàng thần, hồn điên đảo, nỗ lực hết thảy, lại đều bị nàng tự tay ngược sát, là cái cực kỳ nguy hiểm nữ tử. Tân Hồng cười khẩy, nói, chỉ là một cái phế vật không cần ta như thế đại phí khổ tâm. Mục đích của ta là nàng này trên người băng hệ huyết mạch. Nói, Tân Hồng tay phải một đám, một thanh che kín gai ngược roi, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đùng, Tân Hồng tiện tay vung lên, roi hóa thành một đạo bóng roi, rơi tại Phùng Lạc Phi thân thể mềm mại bên trên. Phùng Lạc Phi kêu thảm một tiếng, trắng nõn lưng bên trên, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Khi roi rơi xuống đất bên trên, đám người lúc này mới phát hiện, roi mặt ngoài lại ngưng kết xuất một tầng trong suốt băng xương. Quả nhiên là băng hệ huyết mạch, nàng này thiên phú không tồi, đáng tiếc tu vi quá thấp. Ngồi tại Dư Bích Xảo bên người trần trụi nửa người, trên cường tráng thiếu niên, hai tay vây quanh ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phùng Lạc Phi. Cường tráng thiếu niên tên là Hồng Hạo Cường, ngoại bảng xếp hạng thứ 4. Hắn chuyên môn tu luyện nhục thân võ pháp có được không thể phá vỡ cường đại thân thể. Tân Hồng sư huynh, nàng này có băng hệ huyết mạch cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu? Ngồi bên phải bên cạnh ở giữa, cánh vắt trường kiếm thiếu niên, mày kiếm cau lại hỏi. Đeo kiếm thiếu niên tên là Cửu Thiên Thành, ngoại bảng xếp hạng thứ 5, kiếm pháp lăng lệ, không gì không phá. Tân Hồng nhếch miệng cười một tiếng, nhàn nhạt nói ta muốn đem nàng trên người băng hệ huyết mạch giá tiếp đến ta trên người đến. Lời vừa nói ra cả cái đại sảnh dây lát hơi thở yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tân Hồng lại điên cuồng như vậy thế mà muốn nếm thử giá tiếp. Huyết mạch từ xưa đến nay có không ít võ giả thử qua giá tiếp huyết mạch nhưng xác suất thành công cực thấp mà lại một khi thất bại, nhẹ thì tàn phế, nặng thì tử vong. Chính là bởi vì giá tiếp giá quá lớn, cho nên, đại bộ phận võ giả đều sẽ không đi làm như vậy. Tân Hồng sư huynh, giá tiếp huyết mạch phong hiểm quá lớn, người xác định phải làm như vậy. Chu Lương Sách nhíu mày nói, Tân Hồng tự tin cười một tiếng, nói ta biết các ngươi lo lắng. Nhưng ta có tám thành trở lên nắm chắc, nói Tân Hồng từ không gian giới chỉ lấy ra vài trương giấy tuyên ở trước mặt mọi người lung lay. Những này trang giấy bên trong ghi lại là lúc trước Lý Gia giá tiếp vương thể huyết mạch bí thuật. Lý Gia liền vương thể huyết mạch đều có thể thuận lợi giá tiếp, chỉ là băng hệ huyết mạch các ngươi cảm giác đến không cách nào thành. Không, Tân Hồng lời này, như long trời lở đất triệt để chấn trụ ở đây tất cả mọi người. Năm đó Lý Gia lão tổ tức đoạt Mộ Phong vương thể huyết mạch cũng thuận lợi giá tiếp đến Lý Nguyên Hồng trên người, đã không phải là bí mật. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều thế lực đều muốn lấy được Lý Gia giá tiếp bí thuật nhưng cũng không từng thành công. Bọn hắn không nghĩ tới, bực này vô thượng bí thuật thế mà trong tay Tân Hồng. Chư vị, giá tiếp huyết mạch cần khổng lồ linh nguyên, dựa vào một mình ta căn bản không đủ. Như chư vị giúp ta giá tiếp huyết mạch ta liền đem này bí thuật chia sẻ cho các ngươi. Tương lai, các ngươi nếu là cũng tìm tới thích hợp huyết mạch ta Tân Hồng tất nhiên cũng sẽ giúp ngươi nhóm một chút sức lực. Tân Hồng thanh âm nghiêm túc rốt cục nói ra lần này triệu tập đám người mục. Đích, trong đại sảnh yên tĩnh một mảnh tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Chư vị, đây là một lần cùng có lợi hợp tác. Mà lại sư tôn ta cũng hứa hẹn các ngươi như giúp ta, hắn liền sẽ cho các ngươi một cái tiến nhập nội viện cơ hội. Tân Hồng không vội không chậm tiếp tục mở ra điều kiện. Ta đồng ý, Chu Lương Sách cười híp mắt nói. Thấy Chu Lương Sách đồng ý còn lại người cũng nhao nhao đáp ứng. Tân Hồng hơi nhếch khóe môi lên, đang muốn tiếp tục nói chuyện thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh thiên bôn lôi thanh âm, huyết thương Tân Hồng. Mộ Phong ở đây còn chưa cốt ra nhận lấy cái chết. Lạch cạch, trong đại sảnh bên ngoài từng cái cửa sổ toàn bộ nổ tung. Mà cất đặt trong đại sảnh, các ngõ ngách trang trí dùng bình hoa, bình sứ, lưu ly chờ cả đám vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, giống như ám khí tùy ý bay lượn, đám người ngồi ở đại sảnh, ngây ra như phỗng, không biết làm sao. Cách chương,